Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, bầu trời. Mặt trời rơi xuống, siêu, siêu, phá không sinh ra bức tường âm thanh, cực kỳ vang dội, vòng trời, một trước, một về sau, quang cầu vồng đánh hụt, một cái chớp mắt, chính là ngàn mét, cuốn lên một cỗ cuồng mãnh phong bạo, thật lâu tại vòng trời lượn vòng, cả kinh trong rừng rậm tẩu thú, ngửa đầu quan sát, vòng bảo hộ phong ba xung kích, lại tại hư không ma sát ra rực rỡ hỏa hoa, từ xa quan sát, giống như sao chổi đảo qua, đuổi kịp ngươi, ngươi nhất định phải chết, sau lưng, đuổi theo Nam Cung Vân trong miệng thề, nội tâm lại cực kỳ khiếp sợ. Hắn đã đem Nam Cung gia thâm tàng cực phẩm linh quyết thân pháp thần hành bộ tu luyện tới đại thành. Có thể thoát khỏi nguyên thần 9 tầng truy kích. Tốc độ kia, phóng nhãn giang lăng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, được người tôn xưng là thần hành công tử. Tại tốc độ lĩnh vực, giao phó hắn cực cao địa vị. Cho nên, Nam Cung gia cũng mới phái hắn không xa vạn dặm tới đón Nam Cung Triệt. Có thể bây giờ, hắn nhất tự tin, kiêu ngạo nhất tốc độ, dĩ nhiên đuổi không kịp Trần Sơ Kiến. Mà lại, nhất khiến hắn khó chịu là đuổi theo, cùng Trần Sơ Kiến ở giữa cự ly, càng ngày càng xa xôi. Có thể nghĩ, đối với hắn tâm lý, tạo thành bao lớn đả kích. Sở dĩ giờ phút này hắn không chỉ muốn giết Trần Sơ Kiến, còn muốn đem hắn làm hạ thấp đi, bảo trì thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Ta liền không tin, tại Nam Cung gia tu luyện hơn 10 năm, chẳng lẽ lại còn so ra kém một cái biên giới vương triều xuất thân hoàng đế. Nam Cung Vân thôi, động linh hải 8 tầng chân nguyên, gia trì tại tốc độ lại bảo tăng mấy lần, kinh kha. Đến Đông Châu quận hội hợp, phía trước, Trần Sơ Kiến đối với sau lưng Kinh Kha nói một câu. Không thèm để ý truy kích người, cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lần này khó đến thời gian trống rỗng, thề phải đem Kim Ô Hóa Hồng tu luyện ra cái thành tựu. Nhìn xem rộng lớn thiên địa, hắn vô câu vô thúc, trong thân thể không ngừng tuôn ra Kim Ô Hỏa, đem cả người hắn bao khỏa. Hóa một đầu dục hỏa kim ô thoát ly cuồn cuộn hỏa diễm. Đằng không mà vọt, như hồng thông trời đất. Tốc độ bạo tăng mấy lần, lại hất ra Nam Cung Vân một mảng lớn. Truy kích Nam Cung Vân bỗng nhiên lăng, thấy bị dứt bỏ cực xa. Lòng háo thắng cũng bị kích thích. Hắn đối với sau lưng lão nhân nói. Hoa lão, chúng ta tại Đông Châu quận hội hợp. Nói xong, chợt cắn răng một cái, thiêu đốt chân nguyên, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Thiêu đốt chân nguyên chính là thần hành bộ bên trong cấm pháp, tốc độ sẽ gấp bội bảo tăng, nhưng hao tổn cực lớn, thậm chí có thể sẽ tổn thương kinh mạch. Nhưng hôm nay, vì đem cái này hương u cục hoàng đế làm hạ thấp đi, cũng liều một lần, thiêu đốt chân nguyên thiêu đốt, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Liền sau lưng lão nhân cũng chỉ có thể cười khổ. Mặc dù hắn là nguyên thần, nhất niệm ngàn dặm, nhưng phương diện tốc độ thật đúng là so ra kém tên tiểu bối này. Đuổi theo, Nam Cung Vân gắt gao nhìn chằm chằm hồng nhật, dần dần trong tầm mắt phóng đại, muốn đuổi kịp. Trong lòng hắn đại hỉ, lại thừa cơ thiêu đốt một bộ phận chân nguyên, tốc độ lại lần nữa bảo tăng. Ầm ầm, đột nhiên, hồng nhật cao vọt vòm trời, hào quang hừng hực, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này biến cố khiến Nam Cung Vân kém chút khí phun máu, mặt đen tới cực điểm. Vừa rồi, hắn nghĩ sai, căn bản không phải hắn muốn đuổi kịp, mà là ảo giác, là hồng nhật bản thân đã tốc độ cực nhanh biến lớn, mới cho hắn tạo thành một loại mau đuổi theo ảo giác. Không những không đuổi kịp, ngược lại càng ngày càng xa. Đáng chết, đáng chết, Nam Cung Vân phẫn mắng, mắt bên trong lưu chuyển lấy vẻ tàn nhẫn, không ngừng thiêu đốt chân nguyên, càng là tế luyện tinh huyết bản nguyên gia trì tại phương diện tốc độ. Tế hiến tinh huyết, thương tới bản nguyên, lại có thể thu được gấp 10 tốc độ bảo tăng. Sát na, Nam Cung Vân liền bỏ qua một vùng núi, cuốn lên gió, đem trọn phiến dãy núi tuyết, đều quyển bay lên trời khung, mới nhìn đến hồng nhật. Nam Cung Vân đột nhiên đầu một trận ngất, chân nguyên thiêu đốt tiêu hao rất nhiều, căn bản chi không chống được hắn, cả người một đầu từ hư không nện xuống, như một viên đạn pháo, nhập vào một cánh đồng tuyết bên trong, bành bành bành, liên tục cuồn cuộn mấy ngàn mét, chờ hắn ngước mắt xem xét, nơi nào còn có cái gì hồng nhật, chỉ còn lại chìm vào hôn mê một mảnh. Mí mắt như áp như núi lớn nặng nề, hỗn đàn, mắng một câu, Nam Cung Vân vành mắt tối đen, đổ vào đất tuyết, phương xa, Trần Sơ Kiến không biết, đã chạy choáng chết một cái, như cũ đằng không, đem kim ô hỏa triệt để phóng thích, hóa kim ô ảnh càng lớn, một cái chớp mắt mấy chục dặm, càng lúc càng nhanh, lúc chạng vạng tối, Đông Châu quận. Bầu trời đột nhiên sáng lên, vạn thú ngước mắt ngóng nhìn, trở nên bực bội bất an. Đông Châu quận bách tính mới đầu không có phát giác, theo trạng vạng tối tiến đến, ngày không những không có ngầm, ngược lại càng ngày càng sáng, khiến bọn hắn cũng tò mò ngước mắt nhìn bầu trời. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ thấy một vòng mặt trời đằng không hướng Đông Châu quận rơi xuống mà tới. Không sai, là rơi xuống, lại là thật mặt trời. Ùm ụp, thoáng chốc, vô số miệng lưỡi khô không khốc, miệng há được cực lớn, phảng phất dọa đến mất đi suy nghĩ, tư duy dừng lại một lát, lập tức mới kêu to, mặt trời rơi xuống, trời, mặt trời rơi xuống, mặt trời rơi mất. Xong, mặt trời hướng Đông Châu quận đập tới, thế giới muốn tiêu diệt. Từng đạo kinh tiếng la, mới Đông Châu quận các nơi vang lên. Một quận bách tính thất kinh, phảng phất diệt thế tiến đến. Tiểu hài, phụ nhân đều hoảng sợ thét lên, điên cuồng ẩn núp, lâm vào trong tuyệt vọng. Bên ngoài loạn thành một bầy. Quận thủ phủ, quận trưởng Trương Kính sắc mặt trắng bệch, đang cùng mấy cái thủ tướng trò chuyện. Thủ tướng Chu Mậu hồi bẩm nói, đại nhân, đã tra rõ ràng, Long Chiến Mã tin tức là Lang gia tiết lộ cho Lan Lăng cổ giáo, nhị thiếu gia cũng là bị Lang gia trong bóng tối sát hại. Khụ khụ, nghe được một câu cuối cùng, Trương Kính cuồng khục, trong miệng thổ huyết, móa nó, Lãng nhà cái này nhóm ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão tử chặt bọn hắn. Một cái khác thủ tướng nổi giận, nắm lên bên cạnh kiếm, đằng đằng sát khí đứng lên, rất có giết vào Lang gia xu thế. Cao Tuyền, Trương Kính gọi lại cái kia thủ tướng, đại nhân, nhị thiếu gia chính là Lang gia hại chết, ngươi liền có thể nhịn được khẩu khí này. Cao Tuyền tức giận, đại cục làm trọng. Trương Kính ngăn lại, phân tích nói, Đông Lăng 100.000 quân đội đã lui, Đông Châu quận tràn ngập nguy hiểm, Lang gia phía sau có Lan Lăng cổ giáo chỗ dựa, như chọc tới bọn hắn, đem Đông Châu quận đảo loạn, vậy thì phiền toái, trước chờ lã tướng quân đến. Lại nói, chỉ là Long Chiến Mã bị đoạt, bệ hạ tức giận, nên bàn giao thế nào? Ngoặc kép, nhưng lão gia, không xong. Cao Tuyền còn chuẩn bị nói cái gì? Bên ngoài, quản gia vội vã xông tới. Chuyện gì? Trương Kính nhíu mày, tưởng rằng Đông Lăng quân đội công thành, lập tức đứng người lên. Mặt trời rơi mất, hướng Đông Châu quận rơi xuống. Quản gia vội vàng nói. Trương Kính, Cao Tuyền, Chu Mậu mấy người nghe vậy, nghi hoặc không hiểu, nhìn ra phía ngoài, mới phát hiện giờ phút này lúc chạng vạng tối, rõ ràng nhanh đen ngày, lại dị thường sáng ngời. Trương Kính nhíu mày, cất bước đi ra đại đường, đi vào trong viện, hắn ngước mắt xem xét, con người đột ngột co lại, cũng là bị hù thân thể lắc một cái, vừa mát, một viên rực sáng mặt trời, từ ngày rơi xuống, không chỉ có như thế, viên kia mặt trời, vẫn là hướng Đông Châu quận đập tới, dần dần tại con người bên trong phóng đại, phảng phất, một lát liền muốn nuốt hết hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.